Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chiêu, khi tôi đi lạy Giang. Thấy tôi vào, Đường Chiêu gật đầu, sau đấy quay lại tiếp tục nhìn ông già với vẻ nghiêm túc. Sư phụ, người nhất định phải giúp con. Con... Hóa ra là sư phụ Đường Chiêu, như lần trước ông ấy. Ông già quay sang nhìn tôi, trong mắt có vẻ chán ghét. Sự căm ghét khiến những điều tôi định nói ra bị ép trôi ngược vào bụng. Tôi không đời nào tự chuốc lấy. Còn Đường Chiêu cũng không giới thiệu hai người chúng tôi với nhau. Xem ra nguyên nhân khiến họ căng thẳng chính là tôi. Sư phụ, người nhất định phải giúp con. Đường Chiêu nhìn sư phụ, ánh mắt cực kỳ kiên định, lặp lại một cách cố chấp. Sư phụ anh ta ra sức lắc đầu, bộ dạng trông đầy cay đắng. Lúc sau hắng giọng nặng nề, nói với vẻ bất tức. Không hề cam tâm tình nguyện, tự như bất đắc dĩ thỏa hiệp. Được rồi, cho đến lúc các con điều tra kỹ lưỡng hơn một chút, thì đương nhiên ta giúp. Bây giờ chưa phải lúc. Nói xong ông ta khoát tay bỏ đi. Nhìn thấy bóng ông già, Đường Chiêu mỉm cười với tôi. Sư phụ khó tính vậy đấy. Dù ông ấy dạy tôi những chuyện liên quan đến phương diện siêu nhiên, song từ trước đến nay chưa từng cho phép tôi nhúng tay vào bất cứ việc gì. Ông bảo là tiếp xúc với những chuyện kiểu này không tốt, thay đổi số mệnh của mình cái gì gì đấy. Sư phụ của anh chỉ quan tâm đến anh thôi mà. Con người ông ấy là vậy đấy. Con người tôi năng lực có hạn, thế nên có rất nhiều việc phải nhờ đến sự giúp đỡ của sư phụ. Hiện giờ ông ấy rửa tay gác kiếm rồi, nên khi gặp những chuyện, những người liên quan đến điều thần bí thì luôn tỏ ra chán ghét. Đường Chiêu đưa cho tôi cốc trà mát. Khi đang nói câu này, thỉnh thoảng anh ngập ngừng. Tôi đoán chừng nguyên nhân khiến sư phụ của Đường Chiêu tức giận không chỉ là vì anh tiếp xúc với những chuyện này, mà phần lớn liên quan đến tôi. Đột nhiên nhớ ra, lần thứ hai đến nhà Vân Phong, vẻ mặt mẹ anh ấy nhìn tôi hình như chán nản. Tuy nhiên tôi và Đường Chiêu chỉ là bạn bè bình thường, sự lo lắng của sư phụ Đường Chiêu có vẻ đi hơi xa. Không muốn nghĩ ngợi thêm, tôi cố làm ra vẻ thỏa mãn. Vậy hồi đầu vì sao ông ấy lại dạy cho anh? À, sư phụ nhàn rỗi ở nhà, tính cách hơi cổ quái, không hợp với hầu hết mọi người. Trong lần ngẫu nhiên trò chuyện với tôi, ông thấy tôi hộ duyên, thế là thường xuyên đến đây uống trà nói chuyện phiếm. Câu chuyện cũng không ngoài đùa cổ, nên ông thường giải cho tôi về phương diện đấy. Ông thấy cửa hàng vắng khách, nên tôi có thời gian để dành cho ông. Một hai lần vô hình chung dạy không ít điều. Cuối cùng ông nhận ra tôi rất hứng thú với lĩnh vực này. Trái lại, không muốn dạy nữa, nên mới thành ra tình trạng hiện giờ. Sau khi sư mẫu qua đời, sư phụ không để ý đến những chuyện liên quan nữa. À, ra thế. Mà phải rồi, Tần Tịnh là ai? Cô hỏi được chưa? Đấy là bà mợ của Thanh Lâm, chết vì băng huyết khi sinh con. Riêng điểm này thì trùng hợp với điều mà thiếu phụ họ Lạc kia đã nói với tôi trong lần đầu tiên tôi gặp. Đường Chiêu nghĩ ngợi hồi lâu rồi hỏi. Vậy thì có gì liên quan đến tấm kỳ bào kia không? Điều này tôi không rõ nữa. Tôi không nhắc đến chuyện liên quan đến sườn xám với Thanh Lâm. Nếu nhắc đến thì phải kể ra một đống khúc mắc. Không chủ được khiến cô ấy sợ chết khiếp, mà chẳng giúp gì được chúng ta mất. Đường Chiêu lại ngẫm nghĩ. Chúng ta vẫn phải đến nhà họ Hà một lần nữa. Nếu như Tần Tịnh chính là thiếu phụ họ Lạc, thì chắc có rất nhiều chuyện trong đấy. Chỉ e là khi điều tra ra rồi sẽ càng phức tạp hơn. Lẽ nào hiện giờ trong nhà họ Hà không có ai biết chuyện xảy ra khi đó? Cô xem, là nhà họ cố tình giấu giếm hay là không rõ thật? Đường Chiêu tựa đầu vào tường chìm trong suy nghĩ. Tôi không rõ là bà ngoại Thanh Lâm có biết hay không. Tuy nhiên nếu mà trực tiếp đến tìm nhà bà hơi đường đột. Thanh Lâm thì là một người không giấu được chuyện gì, nếu biết đã nói ngay rồi. Còn mẹ Thanh Lâm, hình như vui thú của cô ấy chính là mấy luống hoa trong nhà kính. Nếu như có biết thì có ngồi cả ngày cũng không nói một câu đâu. Muốn hỏi cũng không dễ chút nào. À phải rồi, còn có Vũ Hà nữa. Nghe Thanh Lâm nói Vũ ấy 10 tuổi đã đến làm cho nhà họ Hà, cũng hơn 50 năm rồi còn gì. Chắc là biết. Khi chúng tôi đến nhà Thanh Lâm, vừa vặn có mình Vũ Hà ở nhà. Nghe tôi ấp úng giải thích nguyên nhân đó, Vũ Hà trợn tròn mắt kêu lên. Hả? Sao cô lại hỏi đến thiếu phu nhân? Thảo nào hôm qua tôi thấy cô cậu có vẻ lúng túng. Lý tiểu thư à, sao cô có thể tự ý đi lung tung trong nhà người ta thế? Vũ Hà, không phải cháu cố ý đâu. Hôm sinh nhật mẹ Thanh Lâm, cháu có nhìn thấy một bóng người trong rừng trúc. Từ đó đến nay không yên ổn chút nào cả. Sau này có người nói cho mới biết, cháu đã gặp phải thứ gì đấy không sạch sẽ. Cuối cùng thì phát hiện mọi việc đều xuất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net